Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 246. Cái thứ nhất không phải ngươi. Ba canh, nhìn thấy Phong công tử hướng Dương Chân đi đến, một đám người tất cả đều lộ ra vẻ suy tư, nhất là cái kia tiểu mập mạp Hoàng Mão, một đôi hạt đậu mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Chân trên mặt biểu lộ. Trong mắt mọi người, Dương Chân chẳng qua là một cái luyện hư kỳ tu sĩ thôi. Có lẽ có ít thiên phú, thế nhưng là điểm ấy thiên phú tại mọi người tại đây trước mặt, hoàn toàn không đủ để thành vốn liếng. Dương Chân vừa đến đã va chạm Hồng Loan linh nữ, mặc dù vô sỉ lừa gạt qua, nhưng hắn thế mà để từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Hồng Loan linh nữ lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Nhất làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Hồng Loan linh nữ thế mà bởi vì hắn cùng tiện mèo hai cái này vô sỉ ra hỏa đối thoại, cười ra tiếng. Cái này lúc trước là đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại thêm Phong công tử một mực đối Hồng Loan linh nữ cảm mến một mảnh. Ai cũng biết Phong công tử đang theo đuổi Hồng Loan linh nữ, muốn cùng nàng tạo thành làm cho người hâm mộ đạo lữ. Bây giờ Dương Chân dĩ nhiên như thế lỗ mãng, Phong công tử có thể nào không giận tím mặt. Trên thực tế Phong công tử lúc này đều không có lộ ra tức giận thần sắc, liền đã để đám người thất kinh. Bây giờ Phong công tử hướng Dương Chân đi đến, ai ấy đều thấy được Phong công tử là muốn giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Một bên khác, tiện mèo một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói với Dương Chân: tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Tiểu tử này trên thân lại có một âm một dương hai loại khí tức, mà lại trên thân âm khí cực nặng, rõ ràng là cái không dễ chọc ra hỏa. Dương Chân vừa trừng mắt, nói ra: móa nó, còn không phải ngươi tên hỗn đản này gây ra phiền phức. Mới đến điệu thấp một điểm sẽ chết sao? Tiện mèo nghẹn họng nhìn chân chối, giận dữ nói ra: trách ta, ai bảo ngươi không phân tốt xấu liền đi sờ người ta tiểu nha đầu bả vai. Thảo, Dương Chân cũng giận dữ, chỉ vào tiện mèo nói ra: ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, đó là sờ sao, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính vỗ, vậy ngươi dùng tay áo cọ người ta đâu? Tiện mèo nhếch miệng, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ càng đậm. Dương Chân há to miệng, cái kia chỉ là theo bản năng động tác, cứng cổ nói ra: đó là lễ phép ngươi biết hay không? Ngươi một cái tiện mèo biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ sao? Phi, không biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi nói ai không biết xấu hổ? Luận không biết xấu hổ trình độ, ai có thể sánh được ngươi? Tất cả mọi người ngây dại, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem một người một mèo chửi ầm lên. Không ai phục ai, Phong công tử chưa từng nghĩ đến lại có thể có người khinh thường như vậy hắn. Một tấm trên mặt tuấn tú lập tức tái nhợt một mảnh, trở nên dữ tợn. Xong, Phong công tử liền xem như tính nết cho dù tốt, bây giờ cũng đã giận tím mặt. Người này đến cùng ra sao địa vị, dĩ nhiên như thế không nhìn Phong công tử, chẳng lẽ không sợ chết sao? Cái này cũng chưa hẳn, các ngươi chú ý tới cái này một người một mèo không có. Ánh mắt liên tiếp giao lưu, hiển nhiên không chỉ là cái gì, ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Dương Chân bỗng nhiên một chỉ tiện mèo, lớn tiếng nói: móa nó, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tiện mèo a ha một tiếng nhảy dựng lên, bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi? Nói xong, một người một mèo coi là thật hướng về nơi xa phóng đi, thỉnh thoảng quyền qua cước lại, giống như là phàm nhân ở giữa tiểu hài tử bực bội ẩu đả một dạng. Ngươi cho ta một bàn tay, ta cho ngươi một cước, hai người lại là thân nhau, càng ngày càng xa. trong chớp mắt liền chạy ra khỏi đi nửa cái đỉnh núi. Phong công tử một mặt mộng bức nhìn xem hai người càng ngày càng xa. Hết lửa giận kém chút nghẹn thành nội thương. Một người một mèo chẳng những không nhìn hắn tồn tại, thế mà một câu đều chẳng muốn nói với hắn. Cái này, tất cả mọi người hóa đá, ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Dương Chân cùng tiện mèo đánh lấy liền chạy tới một cái cự thạch đằng sau. Thanh âm càng vang dội, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tựa như là lẫn nhau đem ruột đều cho đối phương lôi ra ngoài một dạng. Móa nó, tiểu tử ngươi hèn hạ, thế mà đánh lén bản tôn cái đuôi. Ngươi tên hỗn đản lại tốt hơn chỗ nào, ngộ không trộm đào như thế thấp hèn thủ đoạn đều dùng đi ra. Một đám người nghe hai mặt nhìn nhau, cự thạch đằng sau, Dương Chân cùng tiện mèo thật chặt sát bên, ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng duỗi cổ mắng một tiếng, tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Sau một lát liền không có động tĩnh, Dương Chân thở dài một hơi, một mặt xem thường, móa nó, đám hỗn đản này dính lên lông so hầu tử đều tinh. Vì cái gì chỉ có thằng ngốc kia thiếu như cái nhị lăng tử một dạng. Bị người ép buộc hai câu liền xông lại tú hạn cuối. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi tiện như vậy sao? Khoan hãy nói, tiểu tử kia quả nhiên là có chút đồ vật, lấy thực lực ngươi bây giờ chưa hẳn có thể thắng hắn. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, như thế mơ mơ hồ hồ đỡ, bản tao thánh mới sẽ không đánh, thua thắng đều mẹ nó không có chỗ tốt không nói, còn không duyên cớ để cho người ta làm khỉ nhìn, thật không biết người anh em này tu luyện thế nào đến cảnh giới này. Nên không phải ngươi nhận sợ. Hãy đi, tiện mèo một trận bĩu môi. Dương Chân một bàn tay quất vào tiện mèo trên đầu. Răn dậy nói ra, ngươi không cảm thấy những người này đậu ở chỗ này có gì đó quái lạ sao? Tại không có náo minh bạch cái kia trụ đen con là thứ đồ gì? Thiên mệnh chi lộ làm như thế nào tiến trước đó? Ngươi cho bản tao thánh an tiết kiệm một chút. Ngươi kiểu nói này, bản tôn cũng cảm thấy có chút không ổn. Những người này ở đây nơi này chờ cái gì đâu? Khẳng định là cái này cái gọi là thiên tuyển chi lộ có biến hóa. Hay là ngươi đủ tiện? Cũng vậy, ngoặc kép, màu đen thiên mệnh chi lộ bên cạnh. Đám người nghe không được Dương Chân cùng tiện mèo quỷ khóc sói gào sau đó. Tất cả đều duỗi cổ muốn nhìn một chút tiện mèo cùng Dương Chân chết chưa? Phong công tử một bộ mờ mịt bộ dáng, lúng túng đứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì tốt. Loại cục diện này là phong công tử tuyệt đối không hề nghĩ tới qua. Giận cũng không được, cười cũng không được. Trong lòng đối Dương Chân đơn giản hận tới cực điểm, sắc mặt âm tình bất định, đứng tại chỗ tiếp tục đi cũng không được. Trở về càng thêm không ổn, dứt khoát cười ha ha. Hướng về Bạch Huyền bọn người đi đến, chỉ là còn chưa đi đến Bạch Huyền bọn người trước mặt. Liền nghe được một tiếng âm trầm tiếng cười từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chư vị chậm chạp không chịu tiến vào linh lộ, chẳng lẽ là đang đợi Lâm Mỗ? Vừa dứt lời, một cái một thân hắc bào nam tử trẻ tuổi từ giữa không trung mà tướng. Cười ha ha âm thanh bên trong, không khí chung quanh đều nóng rực lên, trong lúc nhất thời sóng gió quét sạch toàn trường, trêu đến trăm ngàn người chú mục qua đây, nhào nhào lộ ra kinh sợ. Người này đều mang mũ trùm, trên thân thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu đen, thần sắc tà dị, nhất là một đôi mắt, lại là phảng phất giống như rắn độc mắt vàng. Sau khi rơi xuống đất, người này nhìn quanh một vòng, ồ lên một tiếng, nói ra, phong công tử sắc mặt vì sao như vậy chi kém, chẳng lẽ không thích Lâm Mỗ lúc này đến nơi? Tất cả mọi người hít vào một hơi, chẳng ai ngờ rằng, cái này họ Lâm thanh niên vừa đến liền nhằm vào lên phong công tử. Không đợi phong công tử nói chuyện, họ Lâm thanh niên liền cười nhạo một tiếng, nói ra, 12 người, lần này có hy vọng trùng kích cao nhất thiên mệnh người đều đến toàn. Lại không người dám cái thứ nhất bước vào trong đó. Quả nhiên là buồn cười. Nghe đến đó, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía thanh niên này. 12 người tất cả đều lộ ra tức giận thần sắc. Khí tức trên thân ẩn ẩn ba động, hiển nhiên đã lòng sinh bất mãn, nhưng lại tựa hồ vô cùng kiêng kỵ họ Lâm thanh niên một dạng. Không có tùy tiện chỉ trích, Dương Chân cùng Tiện Mèo lén lén lút lút lộ đầu ra. Liếc nhau, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay đầu đối Tiện Mèo nói ra. Thấy không, đây chính là tìm đường chết điển hình. Khá lắm, sao bản tao thánh còn phách lối. Bội phục bội phục, Tiện Mèo thâm ý sâu sắc nhẹ gật đầu. Nghiêm trang nói, bất quá hắn cái này bức trang có chút cấp thấp. A, Dương Chân sững sờ, vỗ Tiện Mèo bả vai một cái nói ra. Có tiến bộ a, cái này đều đã nhìn ra. Ngươi không phải thường nói, vô hình trang bức mới chí mạng nhất sao? Người này rõ ràng kém rất nhiều a. So ngươi kém xa. Lúc này, thanh niên kia tiếng nói lần nữa truyền đến. Đã như vậy, vậy liền để Lâm Mỗ làm cái này đệ nhất nhân. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, mắt thấy họ Lâm thanh niên hướng về màu đen thiên mệnh chi lộ đi đến. Chợt nghe Phong công tử hừ lạnh một tiếng. Lâm Thiên Lệ, ngươi sai, người đầu tiên không phải ngươi, mà là năm đó kém chút đem ngươi giết chết Hoa Linh nữ. Nàng, đến rồi. Cái gì? Dương Chân cùng Lâm Thiên Lệ chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Lâm Thiên Lệ, móa nó, người kia ngươi cho bản tao thánh dừng lại. Dương Chân chửi ầm lên, thả người từ tảng đá đằng sau nhảy ra. Lâm Thiên Lệ thân ảnh một cái lảo đảo, cả người bị màu đen thiên mệnh chi lộ hút vào, quay đầu cho Dương Chân lưu lại một cái âm độc ánh mắt. Mắt thấy Lâm Thiên Lệ bị hút vào, quang trụ màu đen lập tức bộc phát ra một đoàn làm cho người vạn phần hoảng sợ chân nguyên bạo động. Dương Chân mắng âm thanh mẹ, cho Lâm Thiên Lệ dựng lên một cái vật sở hữu chủng đều một chút liền minh bạch có ý tứ gì to lớn. Ngón giữa, đột nhiên xuất hiện một màn, thấy chung quanh hơn nghìn người đều trợn mắt hốc mồm, thần sắc hoảng sợ nhìn xem làm người điệu thấp Dương Chân. Một mặt mộng bức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.